Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cửa thư phòng, anh chợt cảm nhận được mùi hương quen thuộc của cô ấy. Chính là hương nước hoa mà cô hay dùng. Chẳng lẽ cô ấy đã trở lại? Đưa mắt nhìn qua chỗ để giày ở lối ra vào, không thấy giày của cô. Nhưng anh vô tình lướt qua cái bàn trà, lại thấy có hộp bánh pizza đặt ở đó. Quả nhiên cô đã về. Có lẽ cô đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Lâm Chính Phong. À Trình, ta còn có chút việc, đi trước. Lúc này Lâm Trình đang thất thần, đột nhiên cảm giác Lâm Chính Phong dùng sức vỗ lên vai của mình. Ánh mắt ông ta sắc bén mà lạnh như băng. Chuyện của con, mau chóng xử lý cho ổn thỏa. Đừng làm ta thất vọng, ta không muốn khiến cả hai đứa con của mình đều trở thành phế nhân. Vâng. Tiễn bước Lâm Chính Phong ra về, Lâm Trình cuống quýt đi tìm cô ấy. Cô lại không có trong phòng ngủ. Nhìn xuyên qua ô cửa sổ trong phòng, anh nhìn thấy cô ấy đang ngồi một mình trên xích đu ở hoa viên gần khu nhà hai người. Anh vội vàng chạy xuống dưới, lặng lặng đến bên xích đu nhìn cô. Sắc mặt của cô tái nhợt, trên mặt không có bất cứ một biểu tình gì, hai mắt ngơ ngác không tiêu điểm. Anh nhìn cô dùng mũi chân khẽ đẩy lên mặt đất, xích đu đung đưa càng lúc càng mạnh, cao hơn. Thân ảnh gầy yếu của cô lúc ẩn lúc hiện trước mắt anh, khiến anh chợt có cảm giác bất an, giống như cô muốn bay ra khỏi anh lập tức. Anh không muốn cô rời xa anh, đột nhiên Lâm Trình đưa tay bắt lấy dây thừng xích đu. Sợi dây đu đột nhiên bị anh giữ chặt, cô ấy đang ngồi lập tức mất trọng tâm, thiếu chút nữa ngã lao về phía trước. Nhưng còn chưa kịp định thần, cả người lại bị anh kéo lên ôm chặt vào lòng. Lồng ngực anh vẫn ấm áp như trước, hơi ấm khiến cô cảm thấy thực an toàn. Thế nhưng nghĩ đến lời anh đã nói với Lâm Chính Phong vài phút trước, toàn thân cô ấy không khỏi run rẩy. Anh chỉ là lợi dụng cô, anh vốn dĩ không hề yêu thương gì cô. Hai cánh tay anh ôm lấy cô thật chặt, cảm nhận được toàn thân cô đang run rẩy. Lâm Trình đau lòng vuốt ve hai má của cô. Ái ái, anh xin lỗi. Xin lỗi. Cô ái đẩy mạnh anh ra, cười lạnh hai tiếng. Anh xin lỗi vì điều gì? Xin lỗi vì anh luôn lợi dụng tôi, trước giờ vẫn luôn đùa giỡn với tình cảm của tôi phải không? Được lắm, anh ở bên cạnh tôi hóa ra chỉ là vì muốn tạo hình tượng tốt cho anh. Anh được lắm. Cô thật sự không muốn khóc lúc này, thế nhưng nước mắt vẫn không kiềm chế được mà không ngừng đua nhau rơi xuống. Hơn nữa cô càng không muốn khóc thì nước mắt lại càng chảy lợi hại hơn. Ái ái, mọi chuyện thật sự không phải như em nghĩ đâu. Lâm Trình bất đắc dĩ thở dài. Cho anh thời gian nửa năm được không? Đợi đến nửa năm sau, anh sẽ khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất thành phố S này. Nửa năm là đủ rồi. Nửa năm, anh có thể đem Lâm Thị hoàn toàn thu vào tay của mình. Đến lúc đó, anh sẽ không còn phải nhìn sắc mặt của Lâm Chính Phong để mà sống nữa. Chờ lấy được Lâm Thị rồi, ở thành phố S này, anh mới có thể chân chính hô phong hoán vũ. Nửa năm, anh còn muốn đùa giỡn với tôi nửa năm nữa sao? Cô ái cười lạnh một tiếng, rồi sau đó đột ngột vung một cái tát thật mạnh lên mặt của anh. Lâm Trình, tôi hận anh, tôi chưa bao giờ gặp qua một kẻ dối trá vô sỉ nào giống như anh. Anh làm tôi sụp đổ tất cả nhận thức. Anh đã làm đảo loạn hết thảy nhận thức về nhân sinh quan của tôi. Lúc này ở trong mắt cô là anh đang lừa dối tình cảm của cô. Anh là kẻ dối trá vô sỉ, là anh khiến nhân sinh quan của cô hoàn toàn đảo lộn. Có lẽ anh nên nói ra chân tướng cho cô nghe. Thế nhưng khi nói ra tất cả rồi, sẽ chỉ càng làm cô thêm khinh bỉ anh hơn, làm cho cô biết anh là kẻ vô dụng đến mức nào. Lâm Trình chua xót, anh thực sự rất vô dụng. Trước kia anh không thể nào bảo vệ mẹ thật tốt, bây giờ anh lại không thể nào bảo vệ cho người phụ nữ mà anh yêu. Ái ái, em phải tin tưởng anh. Chờ anh nửa năm nữa thôi, anh sẽ chứng minh cho em thấy tâm ý của anh đối với em từ trước đến giờ không hề giả dối. Anh ngồi khuỵu một gối xuống trước mặt cô, nhưng vẫn đủ để hai người đối mặt. Anh nhìn cô, thanh âm tràn đầy vẻ cầu khẩn, trên gương mặt lộ ra vài phần chua xót. Cô ái chỉ cảm thấy trong lòng không ngừng đau đớn đến không thở được. Thế nhưng dựa vào cái gì đó để cô phải tin tưởng anh, chờ đợi anh nửa năm. Cô ái đứng lên, môi vẫn cắn chặt, đưa tay lau nước mắt. Quả thực lúc này cô chẳng có thể tin tưởng được ai nữa. Cô khó khăn bước đi, thất tha thất tểu đi về phía phòng ngủ của mình. Lúc tới cửa, đột nhiên bước chân cô dừng lại. Để anh đùa giỡn tôi lâu như vậy, xem như anh bị chiếm tiện nghi. Chúng ta đến được đi được, tôi cũng không phải là kẻ có sống chết tùy tiện. Nhờ anh làm thị thực gấp cho tôi muốn đi Zurich. Tên của một thành phố lớn của vùng Đông Bắc Thụy Sĩ. Cô không muốn ở lại thành phố S này nữa, nếu có thể cả đời này cũng không muốn quay về. Ký ức của cô ở thành phố này, ngoại trừ phản bội thì chỉ còn lại phản bội. Mặc dù cô sinh ra lớn lên ở đây, nhưng bây giờ cô vô cùng chán ghét nó. Làm thị thực gấp, cô cứ như vậy muốn rời khỏi anh sao? Lâm Trình giữ chặt cổ tay cô, rồi sau đó một phen kéo cô vào lòng mình, hai tay siết lấy cô thật chặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net